bọn họ bên người, nhưng nàng tâm trước sau vẫn là tự do, bọn họ như vậy bức bách sớm hay muộn đều sẽ đem nàng đáy lòng còn sót lại thích ma diệt rất đi. Liên Nghiêu các bên ngoài vang lên đại biểu cho hạnh phúc vui sướng tiếng trời, bên trong lại có hai gã nam tử đang ở vì nàng tranh giành tình cảm, bất quá Tả Yêu Nghiệt chính là đoạt diệt địa bàn, cho nên này hai người tranh chấp nguyên nhân cũng không nhất định tất cả đều là bởi vì nàng đi. Nhìn lướt qua trường thân ngọc lập hai gã nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt dâng lên nhẹ nhẹ đạm mạc, như vậy tình cảnh nàng kỳ thật cũng không xa lạ, cũng không biết vì sao, từ xuyên qua dị giới lúc sau, nàng đào hoa vận quả thực giống như là nháy mắt nổ mạnh dường như, nàng từ lúc bắt đầu không biết theo ai, đến sau lại luôn mãi cự tuyệt, cho tới bây giờ trái ôm phải ấp, ngẫm lại nàng thật đúng là có chút xa đọa. Kỳ thật, nàng sở dính lên mỗi một đóa đào hoa đều phi thường ưu tú, diện mạo, thiên tư trở đều là thiên tài trong thiên tài, nếu là may mắn đến một, nàng đều nhất định sẽ trở thành phi thường hạnh phúc tồn tại đi. Chỉ là làm nàng phiền não buồn bực chính là, này mỗi một đóa đào hoa đều người tới không có ý tốt, nhiều đóa đều phải nàng phụ trách, thật đúng là làm nàng tâm tắc không thôi. Nhớ tới không có gặp được những cái đó nam tử phía trước, nàng kia vô ưu vô lự, tự do tự tại sinh hoạt, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt hiện lên một mặt phẫn hận, nói đến cùng. Chương 144 đánh chết một cái là một cái. Nói xong, làm lơ rất hai nam nháy mắt mặt đen cùng với đột nhiên phát ra băng hàn hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó quyết đoán bản khuôn mặt nhỏ, ôm Tử An lóe trở về Lang Lung Thiên. Cơ Hiểu Nghiêu một phen bế lên Tử An, đối với nháy mắt đều đình chỉ đánh nhau, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm nàng hai nam lộ ra một cái ôn nhu điểm mỹ mỉm cười, nói, các ngươi tiếp tục, đánh chết một cái là một cái, dù sao ta cũng không thiếu nam nhân, cho nên các ngươi cố lên Nga. Mặc kệ thế nào, nàng còn là phi thường lo lắng kia hai tên gia hỏa sẽ không chế không được lực độ, ương cập cá trong chậu, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu thừa dịp hai nam đánh nhau là lúc, quyết đoán từ Lang Lung Thiên phủ lóe ra tới. Bất quá, làm bị cướp tân nhân người, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình càng thêm khó chịu, có hai tên gia hỏa nghe không hiểu tiếng người người theo đuổi, nàng thật sự rất mệt, được không? Hạnh đến đánh nhau hai nam đều còn có lý trí ở, đều lẫn nhau khắc chế, không có dùng ra lợi hại pháp quyết, bằng không chẳng sợ Tà Tôn cung có lại nhiều phòng ngự cấm chế đều sẽ bị hai bên đánh nhau dao động cấp hủy diệt đi. Đương nàng đột nhiên bị ném vào Lang Lung Thiên phủ thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút hoảng hốt. Dùng thiên phủ hình ảnh kính ra bên ngoài nhìn lại, phát hiện hai nam đánh nhau thời điểm đều theo bản năng tránh đi Tử An nơi vị trí, nàng lúc này mới khẽ buông lỏng một hơi. Diệt thân ảnh vừa động, Tả Liên cũng đã lưu ý đến, hắn quyết đoán đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp ném vào Lang Lung thiên phủ, sau đó nổi trận lôi đình cùng Diệt lại lần nữa đánh lên, mặc cho ai ở thành thân ngày, bị mặt khác nam tử như vậy kiêu ngạo lại đây cướp tân nhân đều sẽ tâm tình cực độ khó chịu đi. Hai người bọn họ sống tuổi tác đều phi thường xa xăm. Xa xăm đến bọn họ trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có được một ít kỳ kỳ quái quái bảo bối, cho nên nếu là tùy ý A Giao cùng Tả Liên kết thành song tu bạn lữ, khó bảo toàn Tả Liên sẽ không lấy ra cái gì kỳ quái ngoạn ý hoặc là khế ước đi làm nhạt hắn cùng A Giao chi gian thiếu đến đáng thương tình ý. Nghe vậy, Diệt nhịn không được thở dài một hơi, kỳ thật nếu là có thể, hắn thật sự không muốn cường đoạt, bởi vì này sẽ dẫn tới hắn ở A Giao cảm nhận chung ấn tượng trở nên càng kém. Chỉ là... hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không làm A Giao cùng Tả Liên người này kết thành song tu bạn lữ. Nhưng là nghĩ đến Diệt thực lực thắng với nàng, Cơ Hiểu Nghiêu xin lỗi nhìn hắn một cái, phi thường nguyện chuyển nói, A Diệt, thực xin lỗi, ta còn là không thể đủ tiếp thu ngươi. Trong lòng ta, ngươi là ta phi thường tốt bằng hữu, nhưng lại không phải bạn lữ tồn tại, cho nên ta phi thường xin lỗi. Hơn nữa, mới vừa rồi bên trái Liên không có xuất hiện phía trước, người này chính là còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, làm nàng quên rất Tử An bọn họ. Bởi vậy, ở nàng trong lòng, Diệt lời nói có thể tin giá trị ngay cả một cái tiền đồng đều là so ra kém. Ở nàng trong lòng, Diệt tâm nhãn nhưng không lớn, lúc trước hắn chẳng qua là muốn đem nàng trở thành sùng vật tới sùng ái, cũng đã chịu đựng không được Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh tồn tại, mà hiện giờ hắn chính là tính toán đem nàng bồi dưỡng thành về sau song tu bạn lữ, nhưng hắn lại nói, hắn không ngại nàng cùng Hạ Hồ Ly chờ nam tử lui tới. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc phục hồi tinh thần lại, vô ngữ nhìn lướt qua Tả Yêu Nghiệt. Nàng thoạt nhìn có như vậy đơn thuần hảo lửa sao? Để tránh nàng thật sự bị giết kia sói đuôi to cấp lửa đi, Tả Liên hung hăng cô cô nàng eo thon, mắt phượng sắc bén quét nàng liếc mắt một cái, nói, Diệt chính là sống mười mấy vạn năm, hắn cũng không phải là cái gì thiện tra, tâm nhãn rất nhiều, ngươi cũng không nên tùy tùy tiện tiện liền tin hắn chuyện ma quỷ. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng sau, Tả Liên khuôn mặt tuấn tú càng là lại đen vài phần, nữ nhân này nên sẽ không thật sự bị giết thuyết phục đi. Nghe được Diệt lặp đi lặp lại nhiều lần châm ngòi ly gián lời nói, Tả Liên một trường tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thoáng chốc toàn đen, phải biết rằng hắn chính là vẫn luôn đều tránh đi cùng nữ nhân này nói cập phía trước những cái đó nam tử, mục đích chính là vì tạm thời tê mỏi nàng, tiện đà nhân cơ hội chậm rãi làm nhạt bọn họ ở nàng đấy lòng tình ý. Nhưng diệt cái này biến thái lại là cố ý muốn khơi mào cái này đề tài, còn Mị Kỳ danh rằng, hắn cũng không sẽ để ý nữ nhân này cùng bên nam tử. Ở bên nhau, này không phải cố ý hiện ra hắn lòng dạ hẹp hòi sao. Chỉ là chờ bọn họ tu luyện đến ma đế cấp bậc sau, thời gian có lẽ đã qua đi mấy ngàn thượng và năm, đại lúc ấy, tạm thời không nói bọn họ hay không còn sẽ đối A Giao tâm tồn ái mộ chi ý, nhưng ở hắn mấy ngàn thượng vạn năm làm bạn chung, A Giao trong lòng nhất quan trọng khẳng định là hắn, nói không chừng, khi đó A Giao trong lòng đối bọn họ tình nghĩa cũng sớm đã tiêu tán. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ ngu xuẩn đến đem bọn họ giết chết, nhưng đem bọn họ vứt đến nào đó tu luyện bảo địa, làm cho bọn họ không đến ma vương, ma đế cấp bậc liền không cho phép ra tới, hắn vẫn là có thể dễ dàng làm được, dù sao hắn cũng là vì bọn họ hảo, không phải sao. Kỳ thật, Diệt thật sự không thích A Giao bên người có mặt khác nam tử, nhưng chỉ cần Tả Liên không ở, như vậy này đó nam tử căn bản là không có uy hiếp tính, hắn hoàn toàn có thể ở về sau dài lâu thời gian đêm này đó nam tử cấp nhất nhất liệu lý rớt. Nhìn thấy A Giao nhíu lại mày, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn hắn, Diệt màu sắc vi bạch khỏe môi nhịn không được hướng lên trên ngoéo một cái, so sánh với làm A Giao đái bên trái Liên bên người, sau đó chậm rãi đem hắn cấp quyến mất, còn không bằng làm nàng đái ở hắn bên người, sau đó dần dần yêu hắn. Nghe được Diệt lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được xoa xoa vành hai, nàng này nhất định là ảo giác đi. Bằng không nàng như thế nào sẽ nghe được như vậy không thể tưởng tượng lời nói. Thấy cơ muội chỉ thờ ơ bộ dáng, Diệt híp lại mị mắt xám, màu sắc vi bạch khỏe môi nhấp nhấp, ném xuống một cái nhai đi nhai lại, nói, A Giao, nếu là ngươi nguyện ý tới bên cạnh ta, ta tuyệt đối không cự tuyệt ngươi cùng bọn họ giao hảo, nhưng Tả Liên là tuyệt đối làm không được điểm này, cho nên ngươi thật sự không suy xét tiếp thu ta sao. A Diệt, tuy rằng chúng ta quan hệ không tồi, nhưng chuyện tình cảm trước sau là thuộc về ta cá nhân việc tư, hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta, chớ can thiệp quá nhiều. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu sớm đã tưởng hảo, chẳng sợ cùng Tả Yêu Nghiệt kết thành song tu bạn lữ, nàng cũng sẽ ám độ trần thương, hồng hạnh bò tường, cho nên Diệt lời nói đối nàng tới nói, không có nhiều ít lực đánh vào. Thu được đến từ Tả Liên khiêu khích ánh mắt, Diệt ám màu xám đạm mạc con ngươi hơi hơi loé loé, ngữ mang thâm ý hỏi, A Giao, ngươi thật sự tính toán cùng hắn kết thành song tu bạn lữ sao? Vậy ngươi phía trước những cái đó nam tử làm sao bây giờ? Ngươi nên không phải là muốn có mới nối cũ, đem bọn họ tất cả đều vứt đi đi. Liên Thành Giới, Liên Nghiêu Các. Chương 145 Cứu Tử An. Lang Lung Thiên Phủ. Ở mấy phen dụ dỗ ma cổ không thành dưới tình huống, Cơ Hiểu Nghiêu cũng nổi giận, hừ lạnh một tiếng sau, liền cho chính mình rót vài bình tăng cường thần thức ma đan, tiện đà dùng thần thức kết thành bịt kín phòng ngự vong hướng Tử An đan điền phát tới. Vì phòng ngừa ma cổ chó cùng rất dậu, sẽ kiếp nổ Tử An đan điền, Cơ Hiểu Nghiêu riêng để lại hai cái không dễ phát hiện lỗ hổng, sau đó lại ở phòng ngự vong bên ngoài lại bố trí một đổ phòng ngự vong, liền chờ nó từ lỗ hổng ra tới chui đầu vô lưới. Nàng tuy rằng chỉ là ma vương cấp bậc tu vi, nhưng trải qua luyện thần ma đan rèn luyện, nàng thần thức sớm đã có thể so với ma đế cấp bậc, cho nên chỉ cần thi hạ ma cổ nhân thần thức không có vượt qua ma đế cấp bậc, nàng chưa chắc không thể đủ đem ma cổ cấp bắt được tới. Này đó cổ nô tuy rằng là trăm triệu tân thành cái kia vô sỉ tiểu nhân phái lại đây, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu tin tưởng hắn làm tiên vực lão đại tất nhiên sẽ không tự mình động thủ, hơn nữa nàng nhưng không có nghe nói tiên vực có tiên đế cấp bậc đại năng cao thủ tồn tại. Hơn nữa, cho dù có tiên đế cấp bậc đại năng cao thủ tồn tại, lấy bọn họ kiêu ngạo cùng thủ đoạn, tất nhiên phi thường tự tin thực lực của chính mình, khinh thường với thi triển này đó ma vực kỹ năng. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền quyết đoán anh dũng dùng thần thức phi pháp đi lên, chỉ sợ, ở ma vương cấp bậc tu giả chung, cũng liền nàng có thể không chút nào cố sức, liên tiếp bố trí hai chương phòng ngự cường hãn thần thức phòng ngự võng. Đương nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu còn không có ngốc đến cứng đối cứng, rốt cuộc nếu là nàng thật sự làm như vậy, chỉ sợ bị thương sẽ là Tử An thần hồn. Nàng lợi dụng quỷ thần khó lường kỹ năng đem chính mình thần thức hơi thở ngụy trang thành Tử An thần thức hơi thở, sau đó đệ nhất chương thần thức võng liền thu nhỏ lại bao lấy Tử An đan điền. Không ra dự kiến, ma cổ ám hắc sắc âm lãnh hơi thở lập tức ăn mòn đệ nhất chương thần thức võng, Cơ Hiểu Nghiêu lại hoàn toàn mặc kệ ma cổ ăn mòn, tùy ý tương tự ma cổ hoa văn quấn lên thần thức võng, sau đó không màng thần thức võng truyền lại đây nguy hiểm hơi thở, âm thầm lặng yên phân ra thần thức tiềm nhập Tử An nguyên anh giữa. Tu giả nguyên anh sẽ ở này đan điền nội sinh thành, mà ở tu giả kết thành nguyên anh sau, tu giả thần hồn liền sẽ giấu ở nguyên anh hai hàng lông mày chi gian tử phủ giữa, nhưng vì không cho ma cổ cảnh giác phản công, cho nên nàng đầu tiên là lặng yên xâm nhập bị ma cổ phong ấn đan điền. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu ngụy trang hơi thở cùng Tử An cực kỳ tương tự, hơn nữa ma cổ dọ thám biết đan điền ở ngoài xúc tua tất cả đều bị nàng tiêu diệt rất duyên cớ, cho nên ma cổ liền bị nàng hơi thở cấp lừa bịp. Ở dần dần hoạt động xâm nhập chung, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc thấy được cùng Tử An phi thường tương tự Tiểu Nguyên Anh. Đương nhìn thấy kia vốn nên là tràn ngập kim sắc sinh cơ quang mang Tiểu Nguyên Anh biến thành một cái chỉnh cho đen sắc nhăn rún gió Nguyên Anh, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng nhịn không được bước lên khởi nhẹ nhẹ hàn khí, nếu là Tử An không có thể gặp gỡ nàng, liền hắn hiện giờ Nguyên Anh cái này suy bại trạng thái, tất nhiên căng bất quá nửa năm, cho nên nàng đối trăm triệu tân thành cái kia vô sỉ hỗn đản là hận không thể thiên đao vạn quả. Cơ Hiểu Nghiêu ổn một chút tâm thần sau, liền tiếp tục đưa vào thần thức, cũng lặng yên vươn thần thức gián sát vào Tử An Nguyên Anh. Nàng chút nào không thèm để ý chính mình vươn thần thức lại lần nữa bị cho đen sắc hơi thở cấp ăn mòn, mà là vươn còn sót lại an toàn thần thức thăm vào Tử An Nguyên Anh giữa đi, nàng cần thiết đến bảo đảm Tử An thần hồn an toàn. Nếu là Tử An không có bị ma cổ ăn mòn, đương hắn Nguyên Anh gặp đến xâm nhập, hắn tất nhiên sẽ cực nhanh phản ứng lại đây, làm ra bản năng chống đỡ phản kháng hành vi. Nhưng bởi vì hắn Nguyên Anh đã bị ma cổ phong ấn ăn mòn, mà ma cổ trước sau so không được tu giả thông tuệ cùng nhanh nhạy, cho nên nàng rất dễ dàng liền xâm nhập Tử An kia nhăn rún gió cho đen sắc Nguyên Anh tiểu nhân. Vì không làm cho phản công, Cơ Hiểu Nghiêu còn riêng đem nàng đưa vào Tử An đan điền nội, còn không có bị ma cổ hơi thở cấp ăn mòn cảm nhiễm một phần tư thần thức võng, cấp ngụy trang thành cùng ma cổ hơi thở tương tự cho đen sắc khí thể, giải rác ở Tử An đan điền các nơi địa phương. Ở trải qua hai cái canh giờ không ngừng lẻn vào, nàng rốt cuộc ở Tử An tiểu Nguyên Anh hai hàng lông mày chi gian tìm được ma cổ thân ảnh. Ma cổ là một con diện mạo cùng loại bỏ cánh cứng mềm thể ma vật, có lẽ là bởi vì phía trước Cơ Hiểu Nghiêu đem nó phân bố ra cho đen sắc khí thể đều tiêu diệt rất duyên cớ, nó lúc này đang có chút hoảng loạn ở Tiểu Nguyên Anh tử phủ trung bò động, hơn nữa, nó còn đang không ngừng cắn nuốt tử phủ nội đại biểu thần thức thần hồn màu xám khí thể, tiện đà thay đổi thành cho màu đen khí thể. Nguyên lai ma cổ tản mát ra cho đen sắc khói độc không những có thể thông qua sinh mệnh năng lượng hơi thở thay đổi mà đến, thế nhưng còn có thể đủ thông qua Tử An thần thức thần hồn thay đổi mà đến. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc lột bột một chút, trong lòng bốc lên khởi vô biên vô hạn lo lắng, cũng không biết Tử An hiện giờ thần hồn có hay không đã chịu tổn thương. Bực này kỹ năng nghịch thiên ma vật trách không được sẽ bị cấm, thế nhưng có thể thông qua cắn nuốt năng lượng cùng hồn thể tới lớn mạnh tự thân, thật sự là quá tà ác. Bởi vì lo lắng Tử An thần hồn an nguy, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu không thể không lại lần nữa tăng lớn thần thức đưa vào, cũng đem chính mình thần thức lặng yên ngụy trang thành hơi thở tương tự cho đen sắc khí thể hỗn tới rồi ma cổ chung quanh. Đương nhận thấy được tử phủ chỗ sâu trong có một đạo mỏng manh thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc vui vẻ, kia một bộ thiên lam sắc quen thuộc thân ảnh nhưng còn không phải là nàng Tử An sao. Mà ở thân ảnh cùng ma cổ cho đen sắc khí thể chi gian còn vắt ngang nhẹ nhẹ từng đợt tản ra trang nghiêm hơi thở bạch quang, mà kia quen thuộc trang nghiêm hơi thở tắc đúng là Tử An hóa thân vì kỳ lân khi hơi thở. Nghĩ đến là Tử An kỳ lân huyết mạch bảo vệ hắn thần hồn, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc khẽ buông lỏng một hơi, này thật đúng là vận hạnh, nàng còn tưởng rằng hắn thần hồn cũng bị ma cổ cấp ăn mòn đâu. Ở mê mang chung, đã an phảng phất cảm giác được một đạo quen thuộc tầm mắt chính nhìn chằm chằm hắn xem, nhạt như vô sắc khỏe môi gợi lên một mạt tuyệt vọng lạnh băng độ cung, này ma cổ đã dùng nữ hiệp mê hoặc hắn không dưới mấy trăm lần, liền vì đem hắn dẫn ra kỳ lân thánh quang phòng ngự vòng, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Buồn cười chính là hắn mỗi lần đều cảm thấy có lẽ thật là nữ hiệp tới cứu vớt hắn, rốt cuộc ở trước kia thời điểm, mỗi khi hắn lâm vào hoảng sợ bất lực hoàn cảnh, đều là nàng giống tiên tử giống nhau xuất hiện cứu vớt hắn. Tuy rằng ý nghĩ như vậy có vẻ hắn đặc biệt vô năng, chính là hắn cảm giác được hắn sắp sống không lâu, cả người tỉnh khi đại bộ phận thời gian đều ở vào mê mê hoặc hoặc giữa, còn thường xuyên lâm vào hôn mê giữa, kỳ lân thánh quang cũng đã ảm đạm xuống dưới, lại căng không bao nhiêu thiên, chờ kỳ lân thánh. Chương 146 nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tả Liên một đôi mắt vượng ngưng kết thành băng, lửa giận đều sắp đem hắn cấp bỏng cháy thành tro, tưởng hắn đường đường Tả Liên tôn thượng, tiểu di ngạo nghễ hậu thế nam tử, thế nhưng vì một cái tam tâm hai ý nữ tử như thế hao hết tâm tư, nhưng nàng lại cố tình không biết tốt xấu, hoa tâm lạm tình đến muốn đem hắn cùng những cái đó căn bản so ra kém hắn nam tử một võng. Nữ nhân, luận tu vi luận tư chất luận quyền thế, bọn họ cái nào có thể so được với ta? Ngươi vì sao tất nhiên chấp mê bất ngộ, lựa chọn những cái đó căn bản so ra kém ta nam tử? Hai người ở chung hiểu nhau lâu như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lại sao lại không biết Tả Liên là một cái cỡ nào kiêu ngạo nam tử, hắn tất nhiên sẽ không chịu đựng Âu Dương Sư Thúc đám người tồn tại, cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không cùng hắn cử hành kia đồ bỏ song tu đại điển. Thiết, dựa vào cái gì? Bằng tuổi sao? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười, chút nào không thoái nhượng. Tiểu thất! Tả Liên nháy mắt tức giận đến một trương tuấn mỹ như thần đê khuôn mặt đều đen, cắn răng nói, nữ nhân, ngươi trước kia ta sẽ không so đo, nhưng là từ nay về sau, ngươi thể xác và tinh thần đều chỉ có thể là người của ta, ngươi cần thiết đến rời xa những cái đó dã nam nhân. Cơ hiểu Nghiêu Ha có thể cho phép Tả Liên làm lơ cái này nguyên tắc tính vấn đề, lập tức độc miệng nói, hảo đi, ta đây chỉ hỏi một câu, ta phía trước sớm có 6 gã phu quân, ngươi thật sự không ngại làm tiểu thất sao? Hiện tại không được, bất quá chờ chúng ta cử hành xong tu đại điển lúc sau, ngươi ái liêu cái gì đều có thể. Tả Liên chạm đinh chết thiết nói, căn bản không nghĩ cùng nàng ở cái này thời khắc liêu hắn tuyệt đối không thích đề tài. Phùng trong tay lóe cực phẩm pháp bảo hơi thở áo cưới, Cơ hiểu Nghiêu khỏe môi gợi lên một mạt lương bạc độ cung, ngữ khí đạm nhiên nói, Tả Liên, chúng ta tâm sự đi. Hử, vậy ngươi còn không chạy nhanh xuyên áo cưới. Tả Liên bàn tay vung lên, liền đem gác ở một bên bát phẩm phi hoàng cắt tường áo cưới nhét ở nàng trong tay. Nếu không phải xem ở hôm nay là hai người bọn họ kết thành song tu bạn lữ ngày lành, nếu không hắn nhất định phải làm nàng biết cái gì gọi là lan lộn. Không nghĩ. Cơ hiểu Nghiêu vô cùng thành thật trả lời. Thấy nàng cố tả hữu mà nói mặt khác, Tả Liên tức khắc vẻ mặt tối tăm cắn răng hỏi, Cơ hiểu Nghiêu, ngươi muốn chết sao? Nghe được Tả Liên lạnh băng lời nói, lại nghe được Tả Tôn trong cung hỉ nhạc còn ở không ngừng tấu vang, Cơ hiểu Nghiêu lông mi hơi rũ, đáy lòng khẽ thở dài một hơi, trên mặt lại là thập phần vô tội nói, hôm nay không phải ta cùng Tử An gặp lại ngày lành sao? Bởi vậy, đương nhìn thấy Cơ hiểu Nghiêu không hề có muốn chuẩn bị xong tu đại điển ý tứ, Tả Liên tức khắc tức giận đến tâm can đều có chút phát đau. Bởi vì tiểu hắc phòng có thời gian kém duyên cớ, cho nên tuy rằng Cơ hiểu Nghiêu ở Lang Lung Thiên phủ ngây người không sai biệt lắm một ngày, nhưng ngoại giới bất quá mới qua 15 phút, mà hai người bọn họ xong tu đại điển giờ lành chỉ là lầm non nửa cái canh giờ mà thôi. Hơn nữa, liền tính lầm khi một ngày, Tả Liên đều không có muốn đem xong tu đại điển cấp gác sau tính toán. Nghe được nàng lời nói, Tả Liên chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình, cả giận nói, nữ nhân, ngươi chẳng lẽ là quên hôm nay là ngày mấy đi? Nghe vậy, Cơ hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, ánh mắt đạm nhiên liếc hướng Tả Liên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tử An ở đâu, ta ở đâu? Tả Liên vốn định nói, Tả Tôn cung đều không có đá an tồn tại không gian, nhưng nghĩ đến hắn mới vừa thoát hiểm, nếu là đem đá an ném ra Tả Tôn cung, cái này hoa tâm nữ nhân khẳng định sẽ không nói hai lời mang theo hắn cùng nhau rời đi, cho nên hắn đành phải chịu đựng trong lòng buồn bực đem đá an lưu lại. Liên Nghiêu các phụ cận. Tả Liên mắt phượng như đao quát hướng Cơ hiểu Nghiêu, cắn răng nói, hắn không thể đủ ở Lăng Tiêu Sơn trong phạm vi. Nghe vậy, thấy hắn tâm tình không thế nào hảo, Cơ hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt con người, cũng không có phản bác, gật đầu nói, hành, ta đây là ngụy lao ở Liên Nghiêu các phủ cận tìm một cái xương phòng trước. Đương nhìn thấy Cơ hiểu Nghiêu đem ngủ say đá sắp đặt ở hai người bọn họ đỏ thấm hôn giường phía trên, Tả Liên một trường tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt quả thực sắp kết băng, cắn răng cả giận nói, nữ nhân, đem hắn di ra Liên Nghiêu các. Tử An thần hồn còn ở ngủ say chung, tạm thời còn không thế nào dán chắc, yêu cầu lại ẩn dưỡng một đoạn thời gian, cho nên Cơ hiểu Nghiêu liền không có đem hắn thần hồn thả lại đan điền trong vòng. Liên Nghiêu các. Thấy Tả Liên sắc mặt càng thêm âm trầm, Cơ hiểu Nghiêu nhún vai, nếu Tử An đã an toàn, cho nên nàng liền mang theo Tử An thân thể cùng dưỡng hồn mục cùng nhau ra Lang Lung Thiên phủ. Hừ. Nghe vậy, Tả Liên sắc mặt tức khắc lại đen vài phần, đương hắn thật vất vả đem diệt cấp mạnh mẽ ném tới thần bỏ nơi, sau đó muốn cùng nàng kết làm song tu bạn lữ thời điểm, lại tâm tắc phát hiện hắn nữ nhân đang ở mạo sinh mệnh nguy hiểm vì khắc nam tử loại trừ ma cổ, cho nên hắn hiện giờ tâm tình thật không phải giống nhau không xong. Cơ hiểu Nghiêu đại khái có chút minh bạch hắn ở sinh khí cái gì, vội thu liêm trên mặt sung sướng chi sắc, hỏi, Tả Liên, khụ, ngươi cùng A Diệt ôn chuyện xong A. Một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên ở bên thai vang lên, Cơ hiểu Nghiêu vội chuyển mắt nhìn lại, đương nhìn thấy Tả Liên một bộ hồng y phi dương ra sắc bén độ cung, mắt phượng lạnh lẽo âm lãnh nhìn chằm chằm nàng, trong lòng tức khắc nhảy dựng, sắc, vì cái gì bày ra một bộ muốn đem nàng lột ra rút gân bộ dáng, chẳng lẽ nàng đào nhà hắn phần mộ tổ tiên sao? Nữ nhân, nếu hắn không có việc gì, liền lập tức đem hắn ném văng ra. Ở luôn mãi kiểm tra Tử An đan điền nguyên anh đều không có ma cổ lưu lại độc tố sau, Cơ hiểu Nghiêu lúc này mới mở mắt ra mắt, nhìn Tử An sắc mặt từ phía trước cho đen dữ tợn biến thành hiện giờ vàng như nến bình thản, khóe môi không khỏi giơ lên một mặt vui vẻ độ cung, nàng thành công cầm An cứu về rồi, xem ra nàng so nàng chính mình dự đánh giá còn muốn lợi hại rất nhiều a. Ở ma cổ tiêu diệt sau, Cơ hiểu Nghiêu liền thông qua áp dụng như tầm ăn lên phương thức, dùng xí liên tiên cây đuốc Tử An đan điền nội ma cổ độc tố cấp rửa sạch sẽ. Xác nhận Tử An thần hồn hoàn chỉnh, cũng không có đã chịu cái gì tổn thương lúc sau, Cơ hiểu Nghiêu liền ở hai tầng thần thức phòng ngự vắng nội, chịu đựng đau lòng, phóng thích một sợi sinh mệnh căn nguyên, đem ma cổ dụ hoặc ra tới, sau đó dùng xí liên tiên cây đuốc ma cổ cấp bỏng cháy suốt một canh giờ, lúc này mới đem ma cổ cấp hoàn toàn tiêu diệt rớt. Thừa dịp ma cổ không chú ý thời điểm, Cơ hiểu Nghiêu lặng yên cầm An thần hồn dùng quỷ thần khó lường cấp ngụy trang lên, sau đó đột nhiên cầm An Thần hồn cấp từ Nguyên Anh rút ra, sau đó đem hắn đặt ở một đoạn vạn năm dưỡng hồn mục trung ẩn dưỡng. Lang Lung Thiên Phủ. Chương 147 Song Tu Đại Điển. Bị Tả Liên ánh mắt khóa trụ đám ma tu tất cả đều nhịn không được đánh một cái dùng mình, kia đến từ địa ngục thấm người ánh mắt quả thực quá dọa ma, phảng phất Tà Tôn đại nhân dây tiếp theo liền sẽ đưa bọn họ phanh thây giống nhau, ngay cả cô ý nháo sự ma tu cũng bị sợ tới mức tâm thần đều đứt, cả người phát run, không dám lại cố ý chọn sự, sợ chính mình sẽ đương trường huyết bắn ba thước. Liên ở này đó nữ tu, khu, còn có bộ phận nam tu ở làm ầm ĩ thời điểm, Tả Liên tức khắc một cái đạm nhiên ánh mắt ném đi. Sở hữu nháo sự tu giả nháy mắt an tĩnh lại. Không ít có lý trí ma tu tức khắc khỏe mắt run rẩy, nháy mắt rời xa này đó không có mắt hôn trướng nam nữ. Tà Tôn đại nhân thật vất vả tìm được chi kỷ nhân nhi làm bạn, các ngươi này đó không có mắt ra hỏa cũng dám ở hắn song tu đại điển lễ mừng thượng nháo sự, sẽ không sợ bị ma tu xong việc mách lẻo, sau đó bị ném vào ma tu lồng giam hảo hảo tỉnh lại sao? Vì thế, mọi việc như thế đánh nhau hầu đả sự kiện không ngừng phát sinh, đương nhiên trong đó khẳng định sẽ có cô ý nháo sự đến từ tiên vực gian tế nhóm. Nha, trường như vậy, thế nhưng còn dám mơ ước chúng ta Tà Tôn đại nhân, huynh đệ tỷ muội nhóm cho ta hung hăng tấu nàng. Lan, ngươi năm nay mới 800 tuổi, từ đâu ra 5.000 năm A. Tà Tôn đại nhân là ta mới đúng, các ngươi tất cả đều cút ngay cho ta. Lan, Tà Tôn đại nhân chính là thế gian thần đê, há là ngươi chờ xỉu bát quái có thể so được với. Nhưng hắn như thế nào liền phải cử hành song tu bạn lữ đâu. Ô, ta không cam lòng a. Tà Tôn đại nhân, chẳng lẽ ngươi quên mất Vô Huyên hư vô hải chờ đợi ngươi 5.000 năm yêu cơ sao? Tà Tôn đại nhân, ta là của ngươi. A, Tà Tôn đại nhân rốt cuộc tới, hoa, chúng ta Tà Tôn đại nhân lớn lên cũng thật tuấn a. Ta cảm thấy ta tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Tà Tôn đại nhân, ta nguyện ý cho ngươi sinh hầu tử, nguyện ý cho ngươi ấm ổ chăn. Tà Tôn đại nhân, ngươi liền nhìn ta liếc mắt một cái đi. Toàn bộ quảng trường thoáng chốc yên tĩnh suốt năm tức thời gian, vô số ma tu nữ tử lúc này mới áp chế không được nội tâm xuân tâm nhộn nhạo, thét chói thai kinh hô hò hét ra tới. Chỉ thấy Tả Liên một trương mị hoặc chúng sinh khuôn mặt tuấn tú dơ lên một mặt câu hồn đoạt phách miệng cười, nhất quán sắc bén hẹp dài mắt phượng câu lấy sung sướng chi sắc, tuấn đỉnh thân ảnh tràn đầy nhanh nhẹn chi tư, giơ tay nhấc chân mị hoặc gian toát ra hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách. Vì thế, ở một chúng ma tu chắp tay hy vọng chung, Tả Liên ôm lấy một bộ thấy không rõ dung nhan nữ tử, thân xuyên một bộ cao quý hoa mỹ hồng y y lễ bào thản nhiên dừng ở lễ đàn phía trên. Tà Tôn đại nhân chính là đương kim ma vực quyền thế nhất ngập trời người cầm quyền, không chỉ có làm cho bọn họ ma vực kết thúc cắt cứ phân liệt cục diện, cho bọn họ một cái đoàn kết an ổn thống nhất sinh tồn sinh hoạt tu luyện hoàn cảnh, còn dẫn dắt một chúng ma tu đem ý đồ xâm lược ma vực tiên vực hồn đạm nhóm phá tan đánh đến tệ ra quần. Bởi vậy, toàn bộ ma vực đám ma tu đều phi thường sùng kính ngưỡng mộ Tà Tôn đại nhân, cũng từ đáy lòng chúc phúc Tà Tôn đại nhân. Hy vọng hắn có thể đạt được hạnh phúc chi kỷ bạn lữ. Lúc này quảng trường tiếng người ồn ào, tuy rằng giờ lành đã qua, nhưng một chúng ma tu vẫn như cũ hưng thú bừng bừng chờ mong sắp đã đến song tu đại điển. Phải biết rằng chỉ có Tà Tôn đại nhân chân chính tín nhiệm tâm phúc mới có cơ hội tham dự lần này song tu đại điển lễ mừng. Mặt khác ma tu cũng chỉ có thể nhìn xem hiện lên ngọc tiếp sóng đỡ quyền, mà có thể có cơ hội tham dự lần này đại điển đều là có thân phận địa vị cùng thực lực tượng trưng, cho nên chẳng sợ chính là muốn bọn họ chờ thượng một năm. Bọn họ trong lòng cũng là cực kỳ vui. Đại kiểm tra hai người trang phục trang dung đều không có tì vết sau, Tả Liên liền trực tiếp ôm lấy nàng bay đi Tà Tôn cung kia có thể cất chứa 10 vạn người, giăng đèn kết hoa điển lễ quảng trường. Sau đó, Tả Liên liền ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt, cũng thay cùng bát phẩm phi hoàng cắt tường áo cưới tương tự thiết kế phi phượng cắt tường văn hồng y y lễ bào, mang lên tượng trưng tốt đẹp ngọt ngào hồng anh hoa quan. Sau đó ở hai người bên hông đều dùng tơ vàng mềm yên la hệ thành một cái đại đại màu đỏ nơ con bướm. Nhìn thấy má nàng hiện lên làm nhân tâm đầu dạng động đỏ bừng, Tả Liên trong lòng vừa động, cầm lòng không đậu gợi lên khóe môi, một trương vốn là tuấn mỹ đến nhân thần cộng vẫn khuôn mặt lộ ra đủ để cho thế gian nữ tử thần hồn điên đảo khuynh thành miệng cười, nữ nhân này tất nhiên cũng là tâm duyệt hắn đi. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng buồn bực hắn cho nàng hạ cấm ngôn cấm hành ma quyết, nhưng nghe đến hắn phát ra từ nội tâm ca ngợi, một trương tuyệt thế kinh diễm gương mặt vẫn là nhịn không được phiếm thượng dạng mây đỏ, như ngọc vành thai cũng nhiễm phấn mặt chi sắc. Nữ nhân, ngươi thật đẹp. Tả Liên không tiếp ca ngợi nói, nhìn ở trước mặt hắn một bộ hồng y di chiếm hết phong lưu, tuyệt sắc tuyệt thế đến làm hắn hoảng thần nhân nhi, Tả Liên trong lòng đã là tự hào lại là buồn bực, tự hào chính là nữ nhân này vô luận là tu vi tư chất, dung nhan khí độ, vẫn là phẩm tính đều là cực kỳ xuất sắc, thật không hổ là hắn đường đường Tả Liên quân thượng coi trọng nữ nhân, buồn bực chính là nữ nhân này lớn lên thật là càng ngày càng yêu nghiệt, trách không được trêu chọc như vậy nhiều chán ghét nam tử. Nếu không phải Tả Liên hoặc là Diệt vẫn luôn đều có cho nàng hạ che giấu dung nhan, khí độ cấm chế, chỉ sợ nàng đi ra ngoài đều sẽ khiến cho giao thông tắc nghẽn, mê đảo vô số nam nữ già trẻ. Theo Cơ Hiểu Nghiêu tu vi không ngừng tăng trưởng, nàng dung nhan cũng đang không ngừng đến mỹ, mi cong trăng non, mắt như hồ thu nhìn quanh rực rỡ, liêu nhân lòng mang, tóc đen như thác nước, mặt sấn ánh bình minh, cơ ngưng tuyết rơi đúng lúc, đứng thẳng khi duyên dáng yêu kiều, quanh thân lộ ra rực rỡ mùa hoa, khí nếu u lan khí độ, có thể nói là một mạo khuynh thành, vẽ trong tranh, chính là không vọng này dung mạo, liếc mắt một cái nhìn lại đều là nói không hết đau khổ ý thái, tuyệt thế, phong hoa. Nhưng mà, nàng tuy rằng mỹ đến làm nhân tâm say, rồi lại làm người không dám có một tia tà niệm. Bởi vì không nghĩ lại cùng Cơ Hiểu Nghiêu nói tiếp, Tả Liên bàn tay to vung liền cho nàng hạ cấm ngôn quyết, đem đá an ném cho Ngụy già đi an trí sau, liền vẻ mặt thanh hắc, động tác lại mềm nhẹ giúp nàng thay bát phẩm phi hoàng cắt tường áo cưới, cho nàng trải tóc đen, cho nàng mang lên tinh chế cửu phẩm nguyên ngọc mũ phượng, còn thân thủ cho nàng đổ phấn mặt môi hồng, lúc này mới lộ ra một mặt nhàn nhạt vừa lòng tươi cười. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nói chính là Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tả Liên hai người. Ừ, phải không? Đến lúc đó đỉnh đầu lục vân cái thiên, cũng đừng nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Nữ nhân, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội này. Tả Liên, ngươi nếu là không lo lắng ta hồng hạnh xuất tưởng, ta cũng không ngại cùng ngươi chơi chơi song tu bạn lữ trò chơi. Liên thành giới, Tà Tôn Cung. Chương 148 đại kết cục thượng. Ma vực. Tuy rằng Tả Liên cùng Cơ Hiểu Nghiêu cử hành song tu đại điển, nhưng bởi vì ma vực cùng tiên vực chiến sự còn ở rằng có chung, cho nên hai người bọn họ chỉ là vượt qua gần 3 ngày tuần trăng mật, liền lập tức lao tới chiến trường. Khu, tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng Tả Liên cùng Cơ Muội chỉ lại là vẫn luôn đại ở Lang Lung Thiên Phủ nghiên cứu song tu phương pháp, dị thường chăm chỉ nghiên cứu suốt 300 nhiều ngày. Có thể nói, đây là Cơ Hiểu Nghiêu nhận biết tình tư vị tới nay, lan chăn đơn sâu nhất, dài nhất thời gian, dài nhất tri thức cùng kỹ năng một đoạn nhật tử. Tu luyện gì đó đều gặp quỷ đi. Bởi vì Tả Liên căn bản không muốn nàng đem vô cùng quan trọng tuần trăng mật lãng phí ở kia không thú vị tu luyện thượng. Trải qua Tả Liên vô số ngày ngày đêm đêm chăm chỉ cày tấy, Cơ Muội chỉ cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ mâu thuẫn rồi lại hoặc nhân thanh mị hơi thở, hai người chi gian cảm tình càng là thân mật vài phân. Cơ Hiểu Nghiêu là một cái thông tuệ lại giảo hoạt nữ tử, nàng nghe theo một bụng ý nghĩ xấu lưu manh phúc hắc đại ca sơ mạch lúc trước kiến nghị, nếm thử làm một cái mềm dẻo như nước nữ tử, đi nhu hóa Tả Liên bá đạo, nhu hóa hắn cường ngạnh. Lúc trước ở thần bỏ nơi thời điểm, sơ mạch đã từng nói bóng nói gió thám thính quá có quan hệ Tả Liên cùng Diệt tin tức, cho nên hắn rõ ràng biết, luận võ lực, hắn cùng Vân Thanh chờ một chúng nam tử đều so bất quá kia hai gã nam tử, luận quyền thế, bọn họ cũng so không được nhân ra đường đường tôn thượng, mà nói tình thâm, bọn họ tuy rằng tự tin sẽ không thuộc về hai người bọn họ, nhưng thời buổi này tình nghĩa so ra kém nắm tay. Nếu là hai người bọn họ chi gian trong đó một cái đem cơ tiểu mội giấu đi, bọn họ một chúng nam tử căn bản là không thể nề hà, lúc trước cái kia Diệt tôn thượng chiếm đoạt cơ tiểu muội chính là một cái chói lọi ví dụ. Bởi vậy, sơ mạch không thể không buông đáy lòng không thoải mái, cùng Vân Thanh cùng nhau đối hai gã cường ngạnh tình địch, tiến hành rồi khắc sâu tham thảo thương nghị. Trải qua thảo luận, hai người bọn họ buồn bực phát hiện, bọn họ thế đơn lực mỏng, căn bản là đấu không thắng Tả Liên hoặc là Diệt, cho nên bọn họ có thể làm chính là đoàn kết cũng cường đại lên, cường đại đến có thể làm kia hai gã đáng giận nam tử tâm sinh kiêng kỵ. Mà ở bọn họ cường đại phía trước, bọn họ cần phải nỗ lực, bảo đảm Cơ Muội chỉ sẽ không quên rất bọn họ chi gian tình ý, rốt cuộc lại thâm tình ý, ở ngàn vạn năm thời gian đảo tẩy dưới cũng sẽ phai màu biến thiện. Cho nên, bọn họ cần thiết bảo trì ở Cơ Muội chỉ trước mặt có cũng đủ tỷ lệ lộ diện. Bởi vậy, bọn họ sẽ ở nỗ lực trở nên cường đại đồng thời, tranh thủ cùng Cơ Muội chỉ nhiều hơn ở chung, bảo đảm chẳng sợ bọn họ nhân sự tách ra, nàng cũng sẽ không quên rất bọn họ. Cho nên, ở thân bỏ nơi, trừ bỏ lăn chăn đơn cùng tu luyện ở ngoài, Vân Thanh cùng sơ mạch cho nàng tặng rất nhiều tình thâm ý trọng tiểu lễ vật, cũng cho nàng nói rất nhiều cảm động lòng người lời âu yếm, đỡ phải nàng trải qua dễ hiểu, bị kia hai cái đáng giận nam tử dùng quý trọng thiên tài địa bảo hoặc là nông cạn lời âu yếm cấp bắt cóc một trái tim chân thành. Đương nhiên, tăng cường Cơ Muội chỉ đối sắc đẹp cùng hoa ngôn xảo ngữ chống đỡ lực ở ngoài, sơ mạch cùng Vân Thanh còn không tiếc tự đào phân mộ, cho nàng phân tích thế gian nam tử thói hư tật xấu, trong đó riêng lấy Tả Liên, Diệt cùng hạ hồ ly vì ví dụ, tiến hành rồi phi thường khắc sâu ác độc phân tích, thậm chí còn cấp ra không ít sâu sắc hữu dụng kiến nghị, mục đích chính là hy vọng nàng có thể hoàn toàn đem những cái đó kiệt ngạo khó thuần nam tử cấp bắt lấy, mà không phải bị bắt lấy. Giáo chính mình nữ nhân như thế nào đi dạy dỗ khác nam tử, sơ mạch đáy lòng cái kia toan a, nhưng vì hắn thật vất vả quải đến nương tử bị ác lang ngầm đi, hắn không thể không làm như vậy, cho nên hắn kia một đoạn thời gian chính là phi thường tâm tác. Khu, đương nhiên, ở cái này trong quá trình, Sơ Mạch cùng Vân Thanh thường xuyên sẽ ra vẻ Tả Liên chờ nam tử, làm cơ muội chỉ nếm thử đi thuần phục dạy dỗ, cho nên bọn họ kỳ thật cũng ăn không ít thịt. Sự thật chứng minh, Sơ Mạch cùng Vân Thanh phân tích dạy dỗ phi thường hữu hiệu, cơ hiểu nghiêu hóa thành nhuyễn muội chỉ sau lực sát thương cực đại, nàng ôn nhu nông ngữ, làm nũng chơi xấu, tổng có thể khiến cho Tả Liên bực này bảo thủ nam tử buông một ít hắn cho tới nay kiên trì cùng thói quen, thí dụ như làm hắn xuyên kia đủ mọi màu sắc hoa y để cẩm phục, làm hắn ăn kia nóng hầm hập cay rát cái lẩu từ từ. Tuy rằng làm Tả Yêu Nghiệt mỗi lui một bước, nàng rất nhiều thời điểm đều đến yêu cầu trả giá một ít thể lực cùng mồ hôi thơm, nhưng nàng cũng sung sướng, cho nên nàng không có hại. Hơn nữa nàng tin tưởng vững chắc ở thay đổi một cách vô tri vô giác, ngày đêm luyện chế sau, nàng một ngày nào đó có thể bắt lấy cái này lãnh ngạo độc miệng ra hỏa. Thế gian này nam tử nếu là yêu một nữ tử, chỉ cần nàng kia có thể dụng tâm, chính là kia trăm luyện mới vừa đều có thể hóa thành nhiều chỉ nhu a. Thiên ma giới. Tuần trăng mật lúc sau, Tả Liên liền vẫn luôn đem nàng mang theo trên người, cùng một chúng ma tướng các trưởng lao thương nghị chiến sự cũng không kiêng kỵ nàng tồn tại, thậm chí rất nhiều thời điểm còn sẽ dò hỏi nàng ý kiến. Cho nên cơ hiểu nghiêu cũng hiểu biết hiện giờ tam vực tình huống. Tiên ma giới là ma vực một cái đặc thù biên giới, tài nguyên tuy rằng cằn cỗi, nhưng là này biên giới lại dị thường rộng lớn, là mặt khác đại hình biên giới gấp 10 lần có thừa, mà nó nhất đặc biệt chính là, nó có một chỗ cực đại không gian khe hở, liên hệ mê muội vực cùng tiên vực lui tới. Ở vài thập niên trước, tiên ma giới bị tiên vực tiên tu chiến đội cấp chiếm cứ, tiên vực cũng lấy này biên giới làm chủ yếu cứ điểm đi xâm lược chiếm lĩnh mặt khác biên giới. Sau lại, Tả Liên ở thu phục thống nhất ma vực lúc sau, liền xuất lĩnh anh dũng cường hãn ma tu chiến đội, lợi dụng vô song mưu kế, đem đã từng chiếm cứ ma vực 1/3 tiên vực chiến đội cấp hung tàn hành hung trở về. Hiện giờ, toàn bộ ma vực cũng chỉ có tiên ma giới còn có tiên vực tiên tu chiến đội đóng quân, mặt khác biên giới tiên tu chiến đội đều đã bị xua đuổi hồi tiên vực hoặc là bị đánh chết, tiên vực cực cực khổ khổ bồi dưỡng đặt ám cọc cũng bị hủy đến không sai biệt lắm, ngay cả tam vực chi gian thời không khe hở đều bị Tả Liên dùng lợi hại thượng cổ cấm chế sở phong ấn. Chỉ là lúc trước bị chiếm cứ biên giới phần lớn đều đã trải qua thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, đám ma tu càng là có không ít thê ly tử tán, ngay cả những cái đó biên giới tài nguyên đều bị đoạt lấy sạch sẽ, cho nên bọn họ sinh hoạt dị thường gian khổ. Bởi vì ma tu dị thường dũng mãnh, tiêu diệt mấy trăm chi tiên tu chiến đội, cho nên toàn bộ tiên vực quảng đại tiên tu nhóm hiện giờ cũng lâm vào hoảng loạn bên trong. Bọn họ dị thường lo lắng, đám ma tu có thể hay không đem bọn họ xua đuổi ra tiên ma giới lúc sau. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xâm nhập tiên vực biên giới, đối bọn họ cũng tiến hành đốt giết đánh cướp ác hành. Dần dần, tiên vực tiên tu nhóm liền ngầm đoán hận nổi lên lúc trước dùng ích lợi dụ dỗ bọn họ cũng khơi mào chiến tranh tiên tu cao tầng nhóm, bọn họ thân thiết hy. Chương 149 đại kết cục chung. Hạ giới linh lực, tiên giới tiên linh lực chờ đều là từ năng lượng diễn hóa ra tới, chúng nó tuy rằng biểu tượng bất đồng, nhưng lại là cùng thuộc một nguyên, cho nên ở nào đó điều kiện dưới, chúng nó có thể lẫn nhau chuyển hóa. Hồng Mông tiên giới năng lượng càng là từ phía trước một đoàn hỗn tạp dần dần diễn hóa ra 5 loại đặc tính bất đồng năng lượng, kia đó là chúng ta thường nói kim mộc thủy hỏa thổ. Mà chúng ta 5 cái đó là từ Hồng Mông tiên giới kim mộc thủy hỏa thổ diễn sinh ra tới linh thể. Nghe được Tả Yêu Nghiệt miêu tả, cơ hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy kinh thiên địa, an quỷ thần khổng lồ cảnh tượng ở nàng trước mắt triển khai, toàn bộ Hồng Mông tiên giới ảo diệu liền như vậy trắng ra mở ra ở nàng trước mặt, cái này làm cho nàng có một loại tâm thần hoảng hốt ảo giác. Năng lượng đoàn bụi bằng gắn kết thành biên giới, mà trong đó năng lượng lại đang không ngừng biến hóa chung, trở thành xúc tiến vũ trụ vạn vật sinh ra đồng tiến hóa ước số. Dần dần, thiên địa càn khôn xuất hiện, nhật nguyệt sao trời sinh thành, ngày đêm hàng thử luân phiên xuất hiện, còn xuất hiện mưa gió lôi điện, cỏ cây sân xuyên, người cầm trùng thú, này đó sự việc sinh ra xuất hiện, khiến cho nào đó dễ hiểu thiên địa quy tắc cũng tùy theo xuất hiện. Ở mấy trăm vạn năm trước, ở thời không không ngừng trôi đi hạ, lớn nhỏ năng lượng đoàn trung hỗn tạp các loại năng lượng đều dần dần phân tán, tiện đa cùng thuộc tính năng lượng liền chậm rãi tụ tập ở bên nhau, năng lượng trung hỗn tạp bụi bặm cũng gắn kết ở bên nhau. Tiểu nhân năng lượng đoàn trung bụi bặm dần dần thành hình ngưng kết vì vô số biên giới, này đó là vô số hạ giới ngọn nguồn. Mà đại kia một khối năng lượng đoàn bụi bặm bởi vì năng lượng sung túc, tiến hóa đến so hạ giới đều phải mau, vì thế liền biến thành hiện giờ Hồng Mông tiên giới. Đương nhiên không phải, phải nói, chúng ta cùng ngươi giống nhau đều là hỗn độn thân thể. Chẳng qua chúng ta là bẩm sinh, mà ngươi là hậu thiên thôi. Ở mấy ngàn vạn năm trước, lạnh băng tĩnh mịch trong hư không có một đoàn dị thường thật lớn năng lượng thể. Sau lại, ngẫu nhiên dưới kia đoàn thật lớn năng lượng thể dần dần thành hình. Nhưng kia đoàn năng lượng thể lại ở một lần cuồng bạo thời không gió lốc thổi quét dưới, biến thành vô số tiểu năng lượng đoàn cùng với một khối đại năng lượng đoàn. Nhớ tới Diệt đã từng đề cập sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tiếp tục tò mò hỏi, kia, ngươi cùng Diệt, Thủy Tiêm Mị, đánh nhau cuồng cùng ghen cuồng rốt cuộc đều là cái gì địa vị a? Các ngươi đều là ma sao? Nhưng giả trước sau là giả, Thủy Tiêm Mị vẫn luôn đều chỉ là đem hắn trở thành thế thân, trăm triệu tân thành ái mà không được liền dần dần sinh ra âm u tâm tư. Sau đó, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Tả Liên không mặn không nhạt nói, bị chính mình dưỡng loài bò sát cắn ngược lại một cái cũng không phải cái gì đáng giá nói quang vinh sự tình, cho nên hắn liền vẫn luôn cũng chưa đối người khác nói qua, nhưng nữ nhân này là người của hắn, cũng không phải người khác, cho nên hắn liền không có dấu dếm. Hắn lợi dụng ma vực tài nguyên ở tiên vực đứng vững vàng góp chân, cũng vì chính mình thành công báo thủ rửa hận. Sau lại, hắn không cẩn thận cùng bế quan ra tới Thủy Tiêm Mị gặp gỡ, tức khắc kinh vi thiên nhân, đến tận đây hắn liền thích Thủy Tiêm Mị. Vì có thể làm Thủy Tiêm Mị thích thượng hắn, trăm triệu tân thành bắt đầu có ý thức mà bắt chước ta nhất cử nhất động, hơn nữa hắn cùng ta có vài phần tương tự, cho nên Thủy Tiêm Mị liền cũng thường xuyên cùng hắn cùng nhau pha trộn. Khi đó, tiên vực tài nguyên tuy rằng cằn cỗi, nhưng tu giả số lượng lại là cực kỳ khổng lồ, bọn họ thường xuyên sẽ đối ma vực cùng yêu vực khởi xướng chiến đấu, vì thế ta liền ngầm an bài hắn đi tiên vực, cũng cung cấp tài nguyên đem hắn đẩy lên tiên vực cao tầng, mục đích là vì có thể được đến tiên vực tình báo. Trăm triệu tân thành là ta vạn năm trước ngẫu nhiên nhặt được một cái tiên tu, ta xem hắn tư chất không tồi, tính cách tàn nhẫn, ta liền làm hắn đãi ở Tà Tôn Cung. Sau lại, hắn bằng vào hơn người tư chất, thực lực cùng với tốt đẹp giao tế năng lực trở thành ma vực đệ nhất thiên tài. Nhớ tới trong khoảng thời gian này hắn tổng ở nàng nhu tình như nước con người hạ không ngừng thỏa hiệp thoái nhượng, Tả Liên trong lòng ẩn ẩn phát lên cảm giác bất an, luôn có một loại nhất thất túc thành thiên cổ hận buồn bực ảo giác. Nhưng hắn hiện giờ đã hoàn toàn tái ở nữ nhân này trên người, muốn hoàn toàn hùng khởi kiên cường, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, rốt cuộc thỏa hiệp mới có thị tan a. Tương ái tương sát. Nghe vậy, Tả Liên khỏe môi hơi chịu, mắt phượng liếc xéo liếc mắt một cái trong lòng ngực nữ tử, đáy lòng là phi thường khó chịu. Từ Đá An vô cớ mất tích lúc sau, nữ nhân này vẫn luôn đều ở tìm tra, bực bội lời nói là một câu toát ra tới, nhưng nếu là hắn tối sầm mặt, nàng liền sẽ nháy chứa mãn xương mù trong suốt con người, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm hắn, xem đến hắn tâm đều mềm, chẳng sợ biết nàng đây là trang, hắn cũng ngạnh không dưới tâm địa đi hướng nàng. Nhìn phía dưới diễn luyện, Cơ Hiểu Nghiêu lười biếng vô cùng ỉ bên trái Liên trong lòng ngực, tò mò hỏi, Liên, trăm triệu tân thành giá hỏa kia cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Ta như thế nào cảm thấy các ngươi chi gian có một loại tương ái tương sát cảm giác đâu? Ở không có phi thăng phía trước, Cơ Hiểu Nghiêu liền đã từng là uy chấn che phủ 3.000 giới chiến thần tiên tử, cho nên nàng dễ dàng là có thể nhìn ra ma vực chúng tướng bài binh khiển đem dụng ý trải qua mấy ngày này quan sát. Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện Tả Yêu Nghiệt thủ hạ trăm vạn hùng sư có thể nói là binh cường đem dũng, kỳ khai đắc thắng là sắp tới. Chỉ thấy một người thổ thuộc tính ma vương tu giả chỉ là bàn tay vung lên, bị đánh nát nguy nga núi lớn liền lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mà mặt khác một chi chiến đội hoàng kim chiến tướng cũng đồng thời đối núi lớn phát ra uy vũ khí phách một kích. Công kích như vậy rèn luyện có thể gia tăng chiến tướng cùng chiến đội chi gian ăn ý, nỗ lực làm tu giả phát ra lực lượng tụ hợp đến càng mau, phát ra đến càng mãnh. Nhìn phía dưới một người ma vực hoàng kim chiến tướng thông qua đặc thù thần thức thủ đoạn, đem ma vực chiến đội 10 vạn ma tu phát ra lực lượng xúc tích lên, hướng cùng cái phương hướng thi triển ra đi, tức khắc một tòa nguy nga liên miên núi lớn liền ở nháy mắt bị ầm vang đánh nát. Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn đôi mắt, đáy lòng nhịn không được cảm khái, này một kích đủ để cùng một người ma vương đại năng phát ra một đòn chí mạng cùng so sánh, quả nhiên là một cái thế cô hai lực lớn, vạn ma có thể kêu núi sông thoái. Ở to như vậy chiến trường, hai bên mỗi ngày đều sẽ tượng trưng tính phái ra một chi phân đội nhỏ tiến hành đánh nhau ẩu đả, bởi vì trăm triệu tân thành vẫn luôn co đầu rút cổ, không có lộ diện, cho nên đại chiến vẫn luôn không có kích phát. Bất quá, hai bên chiến đội mỗi ngày đều sẽ tiến hành bài binh diễn luyện, hiển nhiên hai bên đều ở nỗ lực nghỉ ngơi dưỡng sức, tính toán đến lúc đó một trận tử chiến. Tiên vực cùng ma vực rằng có chiến trường dị thường rộng lớn, đủ để cho mấy trăm vạn tu giả tại đây chiến trường đồng thời tiến hành chiến đấu, không chung càng là dắt phát ra uy nghiêm hơi thở chiến kỳ, phát ra làm nhân tâm đầu ngưng trọng phần phật tiếng vang. Thiên ma giới, chương 150 đại kết cục hạ. Nhưng Tả Liên chính là sống mấy trăm vạn năm yêu nghiệt, hắn căn bản là không có khả năng sẽ dễ dàng đã bị nàng nhà tiêm. Bất quá có đôi khi ở khí bất quá thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu liền sẽ lạnh một trường khuynh quốc khuynh thành gương mặt, mặt mày hơi trọn thân thiết ôn nhu xưng hô Tả Yêu Nghiệt vì tiểu thất, am phúng hắn là nàng thu thứ 7 cái nam nhân. Cơ Hiểu Nghiêu sao lại không biết nàng phái ra đi người đều là bị Tả Yêu Nghiệt cấp chặn lại rớt, nhưng nàng mỗi lần cùng hắn tranh luận thời điểm, hắn đều sẽ chọn chọn mày kiếm, sau đó làm nàng lấy ra chứng cứ tới, nhưng nàng nào có cái gì chứng cứ, sau đó hắn liền sẽ lấy nàng bôi nhọ hắn vì lý do ôm nàng ở Lang Lung Thiên phủ lăn chăn đơn. Cho nên tranh luận vài lần, nàng liền không hề cùng hắn bực này vô sỉ ra hỏa lý luận. Có được làm người kiêng kỵ thực lực cùng quyền lực lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền bắt đầu phái một ít ma tu giúp nàng đi thám thính Tử An, Hạ Hồ Ly chờ một chúng nam tử tin tức, nhưng những cái đó ma tu tổng hội phát sinh một ít ngoài ý muốn, tiện đà bị nhốt ở một ít kỳ kỳ quái quái biên giới. Danh vọng cùng tích phân điểm không ngừng bò lên, Cơ Hiểu Nghiêu cũng từ lúc trước Bạch Đinh một cái biến thành hiện giờ thịnh hành toàn bộ ma vực toàn tài thần sư, thậm chí còn trở thành ma vực trưởng lão đoàn cho tới nay nhất tuổi trẻ trưởng lão. Ma vực chiến đội chung cũng có một ít thiên phú không tồi luyện đan sư, luyện khí sư chờ ma tu, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu ở đỉnh chỉ luyện chế sau, ở nhàn rỗi rất nhiều, liền cũng không tiếc chỉ giáo bọn họ một phen, vì thế nàng danh vọng ở tầng dưới dân chúng giữa, cũng đang không ngừng bỏ lên. Cơ Hiểu Nghiêu giúp một chúng ma quân, ma vương cấp bậc ma tướng luyện chế xong cao giai ma đan, ma khí chờ vật phẩm sau, nàng liền ngừng lại xuống dưới, tạm thời đình chỉ luyện chế, bởi vì chiến đội chung huyền ma, kim ma cùng với tu la kim ma chờ sở cần một ít ma đan, ma khí chờ, phẩm giai không cao, căn bản không cần phải nàng ra tay. Vì thế, đương Cơ Hiểu Nghiêu cái này toàn tài yêu nghiệt ngang trời xuất thế sau, lập tức khiến cho vô số ma vực lao ra hỏa lấy lòng cùng lính hót, vì có thể tăng lên bọn họ thực lực thần cấp ma đan, thần cấp ma khí, bọn họ là hận không thể đem gia tộc thanh niên tài tuấn đều đưa cho nàng trợ thủ hoặc là đương gã sai vặt. Kỳ thật, vĩ đại tôn chủ đại nhân cũng là một cái xác suất thành công cực kỳ lợi hại thần đan sư, thần khí sư, thần trận sư cùng thần phù sư chờ toàn tài yêu nghiệt, nhưng tôn chủ đại nhân là cỡ nào bệ nghệ thiên hạ tồn tại, hắn một ánh mắt đều làm cho bọn họ từ đáy lòng kinh hồn bạt vía, cho nên bọn họ này đó làm thủ hạ căn bản liền đề cũng không dám đề. Có thể nói, toàn bộ ma vực có thể luyện chế ra cửu phẩm, thập phẩm chờ cao giai ma đan, ma khí căn bản liền không có mấy cái, mỗi người còn đều là một bộ cao không thể phàn bộ dáng. Hơn nữa, bọn họ còn không nhất định có thể bảo đảm một lò liền luyện chế thành công, cho nên bọn họ liền tính là có cực kỳ quý hiếm ma thực, ma quặng chờ nguyên vật liệu, cũng không dám dễ dàng làm cho bọn họ luyện chế. Rốt cuộc nếu là bọn họ luyện chế không thành công, như vậy bọn họ thật vất vả tích góp ngàn năm. Tài liệu đã có thể phế đi, lại còn có đến thiếu hạ đối phương một cái thiên đại nhân tình. Đặc biệt là lúc trước những cái đó cũng không xem trọng Cơ Hiểu Nghiêu một chúng ma quân, ma vương chờ tướng lãnh, hiện giờ là hận không thể đem nàng đương tổ tông giống nhau cung lên, giống bọn họ hiện giờ cái này cấp bậc cao thủ, nhất thiếu nhưng còn không phải là cực phẩm cao giai ma đan, ma khí, ma trận sao. Liên tính bọn họ đem cao giai tài liệu tích góp lên, nhưng bọn hắn bên người lại không có thể giúp bọn hắn luyện chế thần đan sư, thần khí sư A. Cho nên, lúc trước bởi vì Tả Yêu Nghiệt đối Cơ Hiểu Nghiêu hâm mộ ghen tị hận một chúng nữ ma nam ma, hiện tại phần lớn đều đã trở thành nàng fan nao tản, bởi vì bọn họ liền ghen ghét đều đã cảm thấy vô lực cùng hổ thẹn, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có tôn chủ phu nhân loại này yêu nghiệt cấp bậc nữ tử mới có thể xứng đôi bọn họ vĩ đại tôn chủ đại nhân A. Đưa một người thực lực chỉ là so người khác xuất sắc một chút, như vậy người khác đấy lòng khó tránh khỏi sẽ không sinh ra ghen ghét tâm tình, nhưng nếu là người kia thực lực đã tới liền nhìn lên đều tiếp xúc không đến trình độ khi, người khác đấy lòng chỉ biết sinh ra sùng kính ngưỡng mộ tâm tình, căn bản là sinh không ra ghen ghét tâm tư. Ma vực vốn là khuyết thiếu luyện chế ma đan, ma khí, ma trận cùng ma phủ đại sư, tông sư cấp bậc ma mới, cho nên đương Cơ Hiểu Nghiêu thể hiện rồi nàng luyện đan, luyện khí, bày trận chế phủ chờ vượt qua tông sư cấp bậc thực lực khi, toàn bộ ma vực đều hành động. Tôn chủ phu nhân còn không đến 100 tuổi, cũng đã là thần đan sư, thần khí sư, thần trận sư cùng thần phụ sư, nàng tuyệt đối là yêu nghiệt thiên tài trung đỉnh cấp A. Kỳ thật, vì tránh cho xác suất thành công quá cao, khiến cho đám ma tu quá độ sùng bái, Cơ Hiểu Nghiêu còn riêng khấu hạ cực đại một đại bộ phận ma đan, ma khí trở. Nhưng cho dù như thế, nàng danh vọng ở ma vực quân doanh cũng đang ở lấy một loại cực nhanh tốc độ không ngừng bỏ lên. Nàng luyện chế ra tới thành phẩm tỷ lệ đều là thượng phẩm hoặc là cực phẩm trở lên. Tức khắc đem một chúng tới lãnh ma đan, ma khí chờ tướng lãnh đều chấn trụ, mỗi người đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Hơn nữa, nàng còn có lang lung thiên phủ thời gian này gian lận khí, vì thế, số lấy ngàn vạn kế ma thực, ma quặng đều bị nàng dùng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ luyện chế ra tới, người khác dùng 10 ngày mới có thể luyện chế ra tới ma đan, nàng chỉ cần dùng nửa ngày là được. Ở tiên ma giới, Cơ Hiểu Nghiêu có được chính mình luyện chế phủ đệ, bởi vì nàng thần thức đã đạt tới ma đế cấp bậc độ cao, hơn nữa nàng còn có được chính mình cao phẩm xí liên thiên hỏa, cho nên nàng có thể không uổng kính một lòng đa dụng, ở luyện chế nhiều loại ma đan đồng thời luyện chế nhiều loại ma khí. Ma vực chỉ cần ma tu phẩm hạnh không có vấn đề, này tích phân điểm đều là có thể dùng để đổi lấy quân hàm, cho nên gần đoạn thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đều có đang liều mạng thế ma vực chiến đội luyện chế đủ loại kiểu dáng cao phẩm ma đan, cao phẩm ma khí cùng cao phẩm ma phủ từ từ. Hơn nữa, không có thực quyền còn ý nghĩa nàng không có tình báo nơi phát ra. cũng không có nhân thủ có thể giúp nàng chuyên môn tra xét Tử An, Hạ Hồ Ly, Sơ Mạch, Vân Thanh chờ một chúng nam tử tin tức. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong khoảng thời gian này chính là đang liều mạng kiếm lấy tích phân điểm. Không có thực quyền liền ý nghĩa nàng ăn xuyên đều là dựa vào Tả Yêu Nghiệt mà được đến, nếu là gặp gỡ muốn dùng người thời điểm, nàng liền chỉ có thể nương Tả Yêu Nghiệt phu nhân tên tuổi đi chỉ huy, này tổng làm nàng có một loại ăn Tả Yêu Nghiệt cơm mềm cảm giác, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy cũng không phải thực sảng. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ là Tả Yêu Nghiệt song tu bạn lữ, vẫn là thực lực cường hãn ma vương, nhưng nàng ở ma vực đãi thời gian không dài, cũng chưa từng đối ma vực làm ra quá rất lớn cống hiến, cho nên nàng cũng không có nhiều ít thực quyền. Thiên ma giới. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.